lơ lửng ở giữa hư không, là nơi mà cao thủ của cổ miếu này dùng làm nơi quyết đấu. Bọn họ ở phía trên kia. Phía dưới có người thấy được hai người, ai cũng lộ vẻ dị sắc, ngẩng đầu quan sát. Mọi người tới đây là vì tầm bảo, cũng không hề dừng lại, không nghĩ có người lại quyết đấu một chọi một như vậy, tự nhiên khiến cho bọn họ chú ý. Mà từ lối vào tiểu thế giới này, càng lúc càng có nhiều người tiến vào, thấy được một màn này đều ngây ngẩn cả ra. Thánh thể nhân tộc đại chiến với người kế thừa độc nhân đại đế, đây đúng là một hồi quyết đấu kinh thế. Hỏng rồi, chúng ta không vào được, đây là chiến đảo thượng cổ, bọn họ vào rồi sẽ tự phòng bế, khi chưa phân ra sinh tử, ngoại nhân không thể tiến tới. Đại hắc cầu tức giận nhè răng nói ra, vừa rồi nó cũng muốn vọt vào, nhưng đụng phải vách đá, cái đầu nổi lên cả một cục u. Bọn họ không vào được đâu, không ai quấy rầy, không ai can thiệp, chúng ta tiến hành một trận chiến cuối cùng của kiếp này đi. Thanh âm Hoa Vân Phi trầm thấp. Một trận chiến này nếu đối thủ không chết thì không thể dừng lại. Đối với bọn họ thì đúng là chiến một trận cuối cùng. Chỉ có một người mới có thể sống sót, không thể cùng tồn tại cả hai được. Phía dưới, Đoạn Đức và Lão Mù nhìn lên bầu trời, muốn thúc giục thôn tiền ma quán, đánh nát quần sáng bao phủ quanh đảo, tham dự vào. Không cần các người ra tay, trận chiến cuối cùng này ta sẽ tới. Diệp Phàm nói lớn, đồng thời truyền âm cho đám người bảng bác trong bóng tối, để bọn họ tìm kiếm bí mật vượt qua tinh vực. Đại chiến vô cùng tàn khốc, quyết đấu sinh tử, khí tức thảm thiết quét tới khắp tòa chiến đảo này. Thi thoảng có từng đợt sát khí kinh thế xuyên thấu quần sáng mà ra, khiến những người quan chiến cũng trố mắt kinh hãi. Hoa Vân Phi thật sự tiến nhập trạng thái bỏ qua hết thảy, như độc lang cuối đời, mang theo một loại bi thương, toàn lực ra tay, hoàn thành một đoạn hành trình. Tiên huyết của cả hai người văng ra xa tận mười mấy thước, chân chính phần sinh tử, cho nên không có một tia hòa mỹ. Tất cả đều là những chiêu thức lăng lệ, thủ đoạn tàn khốc. Hai mắt của Diệp Phàm lạnh lùng vô cùng. Nếu đã là quyết đấu sinh tử, lưu tình chẳng khác nào tự mình hại mình. Hơn nữa, với thủ đoạn của đối phương, hắn cũng không thể nương tay, chỉ có thể diệt sát đối phương ở một trận chiến này mà thôi. Phi Tiền Quyết, Vạn Hóa Thánh Quyết, Nhật Điểm Hoa Khai, Quần Lâm Thiên Hạ. Khí chất của Hoa Vân Phi hoàn toàn thay đổi, khác hẳn với khi trước. Sát niệm ngập trời, tự bỏ việc thu liễm thần vận, mái tóc tung bay, hai mắt lăng lệ. Tiên nhân hóa sinh vì một sát thần. Khí cơ của hắn cực độ cường thịnh, huyết quang toàn thân là hiện lên. Hét lớn một tiếng, cả tiểu thế giới chấn động. Diệp Phàm không ngờ được Hoa Vân Phi bình thường thanh tú phiêu giật như vậy. Nhưng khi phát cuồng lại có bộ dáng đáng sợ bực này, hoàn toàn không giống trước đây chút nào. Giờ khắc này, Hoa Vân Phi như đã nhập ma, là tu la chuyển thế, tràn gặp sát khí vô tận, tóc tai bù xù, trên ý cao ngất, hai mắt sáng chói như hai ngọn thần đăng đã đánh tới cuồng phong. Phi tiền được tạo ra một lỗ thủng lớn trên bụng Diệp Phàm, thần quang ngũ sắc quanh thân của Hoa Vân Phi cực thịnh, có năm thần minh lao ra cùng nhau tuyệt sát. Diệp Phàm rống to, gặp mạnh càng mạnh, trong miệng thốt ra chữ úm, dập nát năm thần minh của đạo cùng này. Lục đạo luân hồi quyền đánh về phía trước. Sáu phiến vũ trụ cổ xưa liên tục thay đổi. Chiến huyết hoàng kim sôi trào, Diệp Phàm gặp cuồng càng cuồng, một quyền đánh nát cánh tay của Hoa Vân Phi, dũng mãnh ép tới. Đây là một hồi giao tiếp cường ngạnh, quyết không buông thả. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến tới nay, đã trôi qua 3.000 hiệp, vô cùng hiểm nguy. Hoa Vân Phi không kể đại giới, hào hết căn nguyên vô lượng, có của vương giả và cũng có của thanh nhân viễn cổ, đều là căn nguyên của người khác. Từ khi Diệp Phàm bước chân lên con đường tu luyện, trải qua đủ loại gian nguy, có thể khổ chiến trên 3.000 hiệp cũng rất hiếm gặp. Rất ít người có thể khiến hắn đánh tới bực này trả giá thảm trọng như vậy. Diệp Phàm chiếm cứ thượng phong, lực sát thương càng lúc càng kinh nhân. Dù Hoa Vân Phi thôn phệ rất nhiều loại căn nguyên, nhưng hiện tại liên tục đã bị thương, mười mấy chỗ huyết nhục và xương cốt vỡ tan. Đột nhiên một thần liên màu đen phóng tới, vô thành vô tức quấn lấy Diệp Phàm, hấp thụ thần lực. Tình khí căn nguyên của hắn khủng bố vô cùng. Đây là chân nghĩa của thôn thiền ma công, bình thường chỉ có thể thi triển sau khi là giết chết địch thủ. Với tu vi hiện tại của Hoa Vân Phi, còn chưa thể muốn làm gì thì làm, chưa thể tiến thoái loại công phạt này khi đang giao chiến với địch nhân. Tuy nhiên, hắn đã tu thành một loại bí thuật trong chương cấm kỵ Trảm Thiên Đạo. Thuật này vừa thành khiến cho chiến lược của hắn gia tăng một mảng lớn. Có thể hợp nhất căn nguyên thồn tiền mà công để thi triển. Không gì không làm được, khiến cho chiến lực bạo tăng. Trảm Thiên Đạo, dám dùng cái tên như vậy,